bảo bối em không thoát được đâu. Chương không, giới thiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chính Tô Ngọc Băng, nam chính Lăng Hàn, Tô Dương, Lãnh Tuyệt, Vô Thần, Trần Phong Dạ, Mộ Thiên, Mộ Phong, Dương Thiên Bảo, Âu Dương Hoàng Nam, Trịnh Minh Vũ. Quảng cáo, các nhân vật khác: Trịnh Phương Linh, Yên Nghi, Tô Bảo, Hàn Yên. Lần đầu ta viết thể loại này nên còn sai sót nhiều, mong MN chỉ giáo thêm cho ta nhé. MN ai muốn đọc thì nhớ để lại cho ta CMT để ta có động lực viết nhé. Cảm ơn, quảng cáo, cách chương.